Những người như chúng ta, chương 5, người trong nghề vừa nhìn đã biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tắc kè bông bị chứng run tay cứ mỗi khi tôi thương nhớ quá khứ, hồi tưởng lại hình bóng má nuôi và bánh đậu ngọt tay tôi lại run không tự chủ. Khoa học gọi chứng bệnh này là run tay vô căn xuất hiện ở người trẻ tuổi, chỉ cần trong não có dao động tinh thần lập tức sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh. Chính vì vậy trong sinh hoạt lao động hàng ngày tôi luôn tránh né về chủ đề quá khứ. Cũng như thường xuyên hòa mình vào đám đông em út để quên đi những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng đến ngày hôm nay, có một người kỳ lạ đã xuất hiện khiến quá khứ trong tôi đội mồ sống dậy. Tắc kè sư phụ, thanh âm mừng rỡ thình lình vang lên sau lưng tôi. Ra là tay thanh niên đi theo ông Phan, thằng nhóc này kết tôi 9 nút, từ khi gặp mặt đến nay ngày nào nó cũng lẻo đẻo theo tôi ở đêm màu hồng. Tôi và gái hư cứ một tuần khoảng 3 buổi cùng nhau tiếp khách ở đây. Chúng tôi hiện là một team ăn ý, bởi lẽ team được cấu thành bởi hai con người ưu tú, cá tính ưu tú. Duy chỉ có một điều, ở bên cạnh gái hư thi thoảng đầu óc tôi bị chi phối dẫn đến chứng run tay. Hay nói cách khác, má mì miền Bắc vào Nam mang theo hơi thở của Hà Nội, từ cái chớp mắt đến điệu cười xã giao của cái gì cũng nhắc nhở tôi nhớ về những con người trước kia. Tay tôi cầm ly rượu lại run, ngón tay út run run. Em kính anh chị một ly, xin phép anh chị hóa đơn hôm nay cứ để cho em. Thằng nhóc con này vô cùng lễ phép với chúng tôi, chăm sóc chúng tôi cẩn thận còn hơn bố đẻ của nó. Đôi bên xã giao qua lại một chặp, nhóc con hết sức nhún nhường tâng bốc đôi nam nữ hành nghề môi giới trước mặt. Tôi ngấm ngầm đánh giá thằng nhóc này là kẻ thích khoe mẽ nhưng không phải loại người không biết suy nghĩ. Nó đã bám theo tôi ắt có dụng ý, sau đó quả nhiên nó vỗ ngực trịnh trọng đi vào việc chính. Anh chị là người từng trải, thử nói xem con phò kia của em thế nào. Có ngon không, em mang từ Hà Nội vào tận đây đấy. Nói đoạn nó đưa tay chỉ về phía một cô gái trẻ măng ở cách đó cô xa. Con bé này nhìn chung dễ thương hơn đám nữ sinh hôm nọ nhiều, da thịt như sữa. Có được 3 phần khí chất của mỹ nữ Hà Thành, thằng nhóc trước mặt thuộc VIP người hư hỏng từ trứng nước cũng giống hệt như mấy gã chiến hữu của tôi ngày xưa. Nó xem cô bạn gái như gái điếm hợp đồng cô hơn cô kém. Gái hư làm bộ thờ ơ hỏi, con phò là con gì vậy? Có nữa sao, nhóc cười, nó bám lấy em hút máu cô tha, ngày đầu tiên gặp nhau, em đón nó bằng xe của ông già, đưa đi ăn uống ở khu Tây Hồ, cái mặt nó chảnh 4 làng. Một tuần sau em viện cớ công chuyện, nó bám theo em về tận nhà khóc lóc ỉ ôi. Gái hư lại nói, tao chỉ thấy con hàng được chuyển nhượng bên cạnh mày thôi, cứ mỗi khi qua tay một người, giá của nó lại rẻ hơn một chút, sang đến mày thì. Thanh niên tức thì ngậm miệng, khuôn mặt dường như bị một dải mây đen bao phủ. Thằng nhóc vốn muốn khoe cô bé Hà Nội xinh đẹp đã đổ rầm rập theo nó, không ngờ bị gái hư xem thường nhanh chóng dội cho gáo nước lạnh. Thấy tình hình bất ổn, tôi vỗ vai thằng nhóc, an ủi, phò thì gác lại liêm sỉ, trắng trợn chạy theo tiền. Hàng thì đi từ tay người này sang người kia theo hình thức công nghiệp. Đợi một thời gian nữa, cô bé kia sẽ tiến cấp lên các loại gái bán dâm nhanh thôi. Lúc đó đi theo tôi hay gái hư là chuyện sớm muộn. Khuôn mặt nhóc con xanh lè, dường như đang cố hoàn hồn sau vụ quê độ, nhưng rất nhanh, nó đã lấy lại nét mặt tươi tỉnh như thường. Thôi bỏ đi, dù gì cũng chơi chán rồi, anh em mình bàn sang chuyện khác, em rất hâm mộ tắc kè, anh cho em theo học nghề đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng nhóc làm tôi thoáng bất ngờ, cậu muốn làm học trò của tôi, đúng, em tính xăm giống anh đây này. Hôm nọ ghé qua massage chỗ anh, nghe mấy con hàng đồn anh có quả hình xăm tiền và gái đẹp oanh động giang hồ. Hình này chưa có ai sở hữu, em đoán nó phải có ý nghĩa và gốc gác sâu xa lắm, đúng không ạ? Tôi lắc đầu ngay tắp lự từ chối cho ý kiến. Tại sao vậy? Tiền và gái đẹp, mẹ kiếp ai nghĩ ra hình xăm này đúng là ghê gớm, quá mức thiên tài. Ôi giời, gái hư nhếch môi khinh thường. Sao mày cô theo làm đệ tử tao? Theo con tắc kè làm sao có tiền đồ nổi? Người ta ở trong nam thị trường gái công lớn như vậy mà vỏn vẹn mấy đồng bạc các cũng không dám nâng. Xì xì, cô ả này đến lúc chết vẫn cứ muốn so đo tính toán và kiếm chuyện nói móc tôi. Chuyện ả vừa nhắc chính là đào xới lên hoàn cảnh nghề nghiệp của tôi. Bởi vì tắc kè bông là một bố mì không mấy giàu có. Trong số các đồng nghiệp khắp đất nước tôi đây ăn lương của gái điếm ít ỏi nhất. Bản tính của gái hư là vậy, sẵn sàng công kích người khác khi ả có cơ hội. Bà cũng chưa từng chịu nhường ai một bước, nói, cực kỳ độc đoán, hay, khó chịu ra mặt, cũng cô sai, tuy nhiên, dù thể hiện ra ngoài là đối thủ nhưng thực chất tôi và gái hư đều hiểu thấu ý nghĩ của nhau. Một khi đã phối hợp thì vô cùng ăn ý, trong trường hợp với thằng nhóc con không biết trời chăng này là một minh chứng, tôi liền hướng ả nháy mắt ẩn ý, lại một thằng quý tử học đòi. Gái hư hiểu ý tôi, khuôn mặt hiện nét nhàn nhạt. Nhà cậu giàu quá không có việc gì làm, thích chạy theo làm bố mì như tôi à, không phải đâu anh tắc kè, em thực sự có đam mê, hơn nữa cũng cảm thấy mấy lĩnh vực này mình có chút am hiểu. Em sinh ra là để đá phò chăn rau chơi đĩ mà. Gương mặt tự mãn của nó khiến chúng tôi sốc nặng. Được vậy đầu tiên tôi thử việc cậu bằng bài học nhập môn. Nếu cậu không qua được bài test còn con này thì không còn gì để nói nhé. Hai mắt thằng nhóc sáng rỡ, hăng hái nói. Vâng thưa anh, để bắt đầu bữa học hôm nay, tôi hỏi cậu cô đào khách đằng kia. Tay tôi chỉ về phía một cô gái váy áo hở hang đang dìu khách. Cô đào đó và em út của tôi trong list hàng mùa đông năm nay có giống nhau không? Thằng nhóc con hết nhìn cô đào rồi lại nhìn tôi, sau cùng mở miệng. Chả khác mẹ gì cả, đằng nào cũng có tiền là xong, chỉ đợi có thế tắc kè bông liền vỗ tay hô. Hỏng, hỏng ngay, quan niệm như thế là sai lầm, như cậu nói là đứng trên cương vị dân chơi thôi. Còn với cương vị là học giả nghiên cứu và manager như tôi thì hai loại người đó khác nhau hoàn toàn, đào khách là gái bán chuyên còn cave là gái chuyên nghiệp. Một bên amateur, một bên professional, làm sao giống nhau được. Thằng nhóc há hốc mồm miệng, mặt mũi xám xịt rốt cuộc nói. Vâng em hiểu rồi, may mà có anh chỉ điểm, thế đã hiểu những người như chúng tôi nhìn mại dâm theo con mắt nào chưa? Đã hiểu ạ, còn muốn tiếp tục bài học đầu tiên không? Muốn chứ, thằng nhóc ngó chừng không thể nhịn được nữa rồi. Than ôi, nó không đáp đúng câu hỏi căn bản khiến tôi đây thật là thất vọng. Thêm vào thái độ non nớt xem chừng chẳng thể học nghề của tôi được đâu. Cậu nghe cho kỹ đây. Trước tiên người mới vào cần phải hiểu đĩ là từ ngữ dùng để miệt thị, mỉa mai, không dùng để phản ánh nghề nghiệp. Khi cậu áp đặt từ ngữ nặng nề này cho một cô gái tức là cô gái đó không có nhân phẩm, nhưng thật ra cô ta dễ chi được bước vào hàng ngũ những người như chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua khi nhắc tới đĩ người ta hình dung đến gái mại dâm đầu tiên đó thôi. Mại dâm luôn luôn song hành cùng mãi dâm, tức mua dâm, trong lĩnh vực này gái mại dâm lại phân thành vô số chủng loại. Gái đứng đường, gái nhà thổ, gái gọi, gái bao, gái vẽ, gái hàng không, đào khách. Mại dâm là một lĩnh vực vô cùng rối rắm, hỗn độn bởi vì không hợp pháp. Mà ngược lại cũng chính vì mại dâm quá đạp nham nên mới không hợp pháp. Những người như chúng tôi luôn muốn coi đây là cái nghề và làm tất cả mọi thứ trong chuyên môn để ngành mại dâm trở nên rành mạch. Theo như những gì chúng tôi xây dựng và hoàn thiện từ thời gian 10 năm trước đổ về thời điểm hiện tại thì trong lĩnh vực mại dâm, cuộc đời một cô gái xa cơ lỡ vận trải qua các nấc thang sau. Chấm, thằng nhóc con nghe hết đoạn mở bài của tôi mắt trợn tròn ngạc nhiên, chắc nó cho rằng ngành mại dâm thật vĩ đại và có lịch sử lâu đời. Tôi thấy mấy bạn trẻ thường có những từ tiếng lóng không được hay lắm để ám chỉ mấy cô gái. Dân chơi như cậu chắc dành vụ này lắm phải không? Dành thì ai cũng dành nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng đúng đâu. Nghe mà học này dân chơi. Ban đầu là gái chơi hay theo ngôn ngữ hiện nay là rau củ quả gì đấy? Gái chơi hết thời sẽ lại đú phò, bởi vì loại gái này chỉ ham muốn tiền, sẵn sàng chết vì tiền. Đến khi phò đã có mùi thì chuyển sang làm hàng, tức là biết kiếm tiền dựa theo thuận mua vừa bán có chọn lọc. Sau khi đã làm hàng, hoàn cảnh đưa đẩy thêm bước nữa sẽ đi vào con đường bán dâm chuyên nghiệp chẳng hạn gái gọi, rồi đi đến cuối cùng thì chui vào nhà thổ nào đó hoặc ra đường vẫy khách. Như vậy chúng ta có 5 bước cơ bản, thằng nhóc nghe xong hàm hồ gật đầu chắc nó cảm thấy bài nhập môn này là vô nghĩa. Lúc này gái hư bỗng xen vào, nói về các nấc thang bắt đầu từ rau thì anh tắc kè đây là am hiểu nhất. Anh ta là người chứng kiến từng phong trào ăn chơi từ khi mới chớm nở cho đến ngày hôm nay. Để tao giảng ấy nghe về bản chất của mấy loại hình này. Trải qua nhiều năm tháng, thị trường cave thế nào cũng có lúc đóng băng. Đúng không? Như vậy, bằng cách phát triển các phong trào và loại hình ăn chơi mới như chăn rau, lái máy bay, xăm nói chung, hai loại hình sơ wing, luân phiên đổi đào thi ảnh nghệ thuật, phong tặng vét đét. Rất nhiều chiêu trò hay ho khác dù liên quan mật thiết hay sơ sài thì thị trường cave lại được kích cầu. Từ đó đám bố mì như tắc kè bông đây có thể tiếp tục kiếm tiền rồi. Đây là một trong những tuyệt chiêu sống còn tắc kè bông được đào tạo từ 8 năm trước đấy. Nghe thấy mấy lời vàng ngọc đó, tôi hoảng hồn nhìn gái hư. Này, làm sao cô biết, anh cứ tiếp tục việc giảng dạy của mình đi, sau đó chúng ta sẽ bàn chuyện riêng sau. Gái hư thản nhiên cho ý kiến, hình như cô biết rằng bản thân vừa cầm cái búa giáng vào ngực tôi. Giới ăn chơi thật ra đều do các bố mì đứng sau ầm thầm thao túng. Gái hư thật sự am hiểu rất nhiều chuyện. Các mánh khóe của giới chuyên môn dành thì đã đành, thậm chí chuyện riêng của tắc kè bông tôi cũng biết không ít mới đúng là đáng sợ. trong lòng tôi muôn phần nghi hoặc, ngón tay lại hơi run run, nhưng lúc này đành quay sang thằng nhóc tiếp tục diễn thuyết. Tuy nhiên, bao giờ cũng có ngoại lệ đối với 5 bước cơ bản tôi vừa nêu. Chẳng hạn một cô gái giờ hành chính làm kế toán, sau giờ cơm tối hành nghề gái gọi, như vậy chẳng phải nhảy vọt một cái qua 2 nấc thẳng đến cấp gái gọi hay sao? Theo cậu thì như thế nào? Về điểm này, em không nghĩ tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng nhóc gãi đầu bối rối. Kỳ thực cũng chả quan trọng để chúng ta phải nghĩ, nhưng người như tôi lại muốn rành mạch nên bọn tôi quẳng trường hợp này vào thẳng 2 nhóm lớn. Chạy đâu cho trời khỏi nắng, lần này cậu thanh niên đã bắt đầu động tâm. Bài nhập môn này nhìn qua hết sức đơn giản, nhưng dân chơi chuyên nghiệp cũng chưa chắc phân loại đúng. Lúc này gái hư đang ngáp dài, bỗng tiện miệng cướp lời tôi. Mại dâm phân thành 2 nhóm lớn là gái bán chuyên và gái chuyên. Các thể loại gái gọi, gái bao, gái vẽ, gái đứng đường, gái nhà thổ, gái hàng không. Đều chui cả vào 2 nhóm lớn này. Như vậy trường hợp à kế toán kia là bán chuyên. Còn những ai đi theo mức thang 5 bước bọn tao đưa ra từ trước hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào nghề bán dâm gọi là gái chuyên. Hiểu chưa nhóc con, thanh niên trầm ngâm suy nghĩ, rồi gật đầu báo hiệu. Đã hiểu, mức thang mà những người như chúng tôi đưa ra đối với kẻ vô tâm được coi là nhảm nhí. Nhưng tắc kè bông và gái hư gọi đây là văn bản hành chính, chúng tôi làm việc đánh giá các cô gái của mình theo. Văn bản, thống nhất, như thế, Bắc Nam không có phân biệt, mại dâm quy tụ một mối. Tôi thuận miệng bổ sung thêm, việc xếp loại, đánh giá như thế vẫn thường có nhiều tranh cãi, nhưng về cơ bản thì đã bao trùm toàn bộ rồi. Thanh niên gật đầu lia lịa tiếp đến nở nụ cười câu tài. Vậy em đã qua bài nhập môn, phải không? Từ nay có thể theo anh kiếm gái được rồi. Tâm trạng nó hiện đang rất thoải mái và hưng phấn. Thằng nhóc này suốt ngày ăn chơi lêu lổng, nó là cháu họ của ông Phan, ngày thường không quan tâm đến nên đâm ra thành loại bất hảo lúc nào không hay. Không có ai quản lý, nó thoải mái ở lại Sài Gòn quậy phá tưng bừng. Đối với loại này dĩ nhiên không ai có hào cảm, hơn nữa tôi cũng đâu phải nhất đại tông sư gì mà cần truyền thừa y bát. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi hỏi nó, em vừa đủ 18, chừng này tuổi không làm chuyện gì đàng hoàng. Sao không thi vào đại học, lại chạy tới đây theo gái? Gia đình cậu đã có mọi thứ không thiếu gì cả vậy mà lựa chọn bươn tẩu giang hồ. Khi nào bằng tuổi tôi cậu sẽ hối không kịp, thôi đi về đi trước khi quá muộn. Hơn nữa, điểm chính là, nếu không có mắt nhìn người thì không thể trở thành những người như chúng tôi được đâu. Nhưng mà, về bài học tôi đã hứa chứ gì, cậu đã qua được đâu. Gái bên cạnh mình thuộc thể loại gì cũng không phân biệt nổi kia. Và lại, đám rau sạch của cậu hôm nọ theo tôi vào vũ trường thật ra chẳng sạch sẽ trong lành gì. Bên cạnh cậu thì Xu Nịnh A Dua kiếm chắc mấy đồng, còn sau lưng mắng mỏ hơn con chó. Về mà dạy lại chúng nó đi, à quên, cũng chưa biết ai dạy ai. Thằng nhóc bẽ bàng, sắc mặt tím tái quay sang gái hư như tính nói điều gì đó, thình lình bị cô à chặn họng. Muốn phân bua đúng không? Tao cũng như mày, bỏ đi từ sớm. Cho nên không có quyền khuyên bảo gì. Có điều mày nuôi con bé kia cũng không biết nó là loại gái nào, còn tự hình ghê gớm. Bệnh sĩ chết trước bệnh tim nha con. Tao đoán sớm muộn cũng có ngày mày bị lột sạch ở Sài Gòn này, cái quần cũng không có mà mặc. Ngữ điệu của gái hư đầy mặt sát cũng không chừa cho đối phương tí mặt mũi nào. Tình huống đang ở quầy ba có vài người xung quanh nghe thấy. Thằng nhóc ăn quả nhục không nhỏ. Đúng là chuyện tốt chưa thấy đâu, quay đầu đã bị chửi. Quả nhiên sau đó ít phút nó lặng thinh tính tiền rồi rút êm. Cô bạn gái đang vui vẻ thỏa thích ở đằng xa không thấy nó đâu, ngơ ngác tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngẫm lại lời ban nãy của gái hư. Chắc mầm cô nàng xuất thân lá ngọc cành vàng, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại sa chân vào vũng nước đục này. Tuy nhiên, không đợi tôi có thời gian suy nghĩ miên man. Những vị khách mời đã lục tục xuất hiện. Gái hư vỗ vai tôi, cả hai sắm vẻ trịnh thượng lịch lãm song song tiến tới đón chào. Lần đầu tiên hợp tác mở màn cho sau này là những phi vụ khủng hơn, theo đó những tổ chức mại dâm lớn nhất Việt Nam dần dần hé lộ cách trương.